Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, vụng trộm giết chết hắn. Nhìn đệ tam không nói lời nào, không có chút nào phối hợp mình, Shinosuke cũng ngượng ngùng ngậm miệng lại, bởi vì hắn phát hiện Biwako trên thân mẫu thân uy nghiêm đã càng ngày càng nặng. Đoán chừng mình muốn nói tiếp, mông đít nhỏ khẳng định là giữ không được. Hắn có thể khi dễ đệ tam, không lớn không nhỏ xưng hô đệ tam vì lão đầu tử. Đó là bởi vì đệ tam một mực đóng vai là một vị từ phụ nhân vật. Shinosuke coi như làm chuyện xấu, cái sau cũng sẽ yên lặng thay hắn chùi đít. Mà mẫu thân Biwako, bình thường mặc dù đóng vai lấy từ mẫu nhân vật, nhưng nhân vật này là xây dựng ở Shinosuke nhu thuận trên cơ sở. Một khi đối phương gây chuyện, từ mẫu liền sẽ xuất ra côn bổng, dây biến nghiêm mẫu. Mẫu thân ta biết sai, Shinosuke gấp vội cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lầm. Không khí hiện trường cứ như vậy yên tĩnh lại. Biwako không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Shinosuke, người ở chỗ này cũng không dám nói lời nào. Liền đệ tam ba tư quất lấy thuốc phiện, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem mình cúi đầu nhận sai nhi tử. Gặp Biwako chậm chạp không nói lời nào, Shinosuke tâm không ngừng chìm xuống dưới. Xem ra lần này Biwako giận thật à, đồng thời cảm giác cũng rất hủy khuất. Rõ ràng liền là Uchiha Gojin bọn hắn động thủ trước, bị mình đánh, làm sao lại biến thành mình sai? Về sau động thủ trước đó phải suy nghĩ kỹ biết không? Bởi vì ngươi nhất thời xúc động, không biết cho phụ thân của ngươi chọc không hơn 93 lớn phiền phức. Biwako nghiêm túc nhìn chằm chằm Shinosuke, nhìn xem Shinosuke dùng sợ hãi ánh mắt nhìn mình, tâm không khỏi mềm nhũn, mặt nghiêm túc cũng trở nên nhu hòa, ngồi xổm người xuống hai tay khoác lên Shinosuke trên bờ vai nói, không có bị thương chứ, hô. Nên tính là độ an toàn qua đi, quả nhiên mình chứa sợ sệt là lựa chọn chính xác. Không có, liền Uchiha Gojin cái kia Haku không bị thương, gặp Biwako nhìn mình lom lom. Shinosuke vội vàng đổi giọng, về nhà lần này phải thật tốt cảm ơn người phụ thân. Nếu không phải hắn tự thân lên môn thay ngươi biện hộ cho, ngươi về sau tức liền trở thành ninja, cũng sẽ bị gia tộc Uchiha nhằm vào. Gia tộc Uchiha dù sao cũng là Konoha hào môn. Cho dù không cách nào nhúng tay Konoha sự vật, nhưng nếu là một lòng đối phó Shinosuke, cũng đủ để tâm hắn lực lao lực quá độ. Lão đầu tử ngươi khẳng định cũng từ gia tộc Uchiha bên trong đạt được chỗ tốt gì, nhìn xem đệ tam cái kia giếng cổ không lan dáng vẻ. Shinosuke không hiểu, cảm thấy cái tên trước mắt này không phải đi cho gia tộc Uchiha nói xin lỗi, ngược lại là từ đối phương chỗ đó đạt được chỗ tốt gì. Về sau ít cho ta gây chuyện, đệ tam sờ sờ Shinosuke cái đầu nhỏ. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên đối phương vậy mà có thể đoán được. Hắn đúng là từ Uchiha nơi đó đạt được chỗ tốt. Gia tộc Uchiha bên trong có phái chủ chiến, phái chủ hòa, phái bảo thủ ba phái sự tình. Konoha cao tầng tự nhiên biết, đồng thời bí mật cùng phái chủ hòa người tiếp xúc mấy lần, hiểu rõ Uchiha nội bộ sự tình, để tam bọn hắn có lòng muốn đến đỡ phái chủ hòa, từ đó chèn ép phái chủ chiến, nhưng lại không có gì tốt lý do. Mà phái chủ chiến muốn từ Konoha lấy được bản thân vốn có lợi ích, nhưng xuất phát từ tự thân thủ đoạn cùng thực lực không đủ, như cũ ở vào ẩn núp giai đoạn. Thẳng đến ra Shinosuke cùng Uchiha Gojin chuyện này, việc này phát sinh cho phái chủ chiến, phái chủ hòa cùng Konoha cao tầng một cái đột phá khẩu. Đệ tam tự thân lên môn đạo xin lỗi, đánh phái chủ chiến một trở tay không kịp, đồng thời ưng thuận hứa hẹn sẽ cho an bài một chút Uchiha ninja tiến vào Konoha mấy cái trọng yếu bộ môn. Mà những ninja này lại toàn bộ đều là tam trưởng lão cùng Uchiha tộc trưởng người. cũng chính là phái chủ Hòa Ninja, đồng thời làm trao đổi. Đệ Tam yêu cầu Uchiha nhất tộc điều động ít nhất 50 tên tinh anh Chunin trở lên ninja chạy tới chiến trường, đồng thời còn đích thân chọn mấy nhẫn giả, mà cái này mấy nhẫn giả, đại bộ phận đều là nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhất hệ ninja. Hơn nữa còn đều là tinh anh Jonin bên trong người nổi bật. Ngoại trừ những này bên ngoài, Đệ Tam còn hứa hẹn sẽ để cho đệ tử Sunet đến cho Uchiha Gojin trị liệu. Đồng thời trong tương lai trong vài năm, dần dần buông ra đối gia tộc Uchiha hạn chế. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là gia tộc Uchiha không cần vụng trộm làm cái gì tiểu động tác. Tại đệ Tam vị này xuất sắc chính khách dưới cổ tay, một cái liền đem Shinosuke đả thương Uchiha Gojin chuyện này cho bỏ qua. Đồng thời còn lôi kéo được phái chủ Hòa, chèn ép phái chủ Chiến, đồng thời phái chủ Chiến còn bất lực phản bác. Dù sao đệ Tam đã cho các ngươi gia tộc Uchiha ninja mấy cái tương đối trọng yếu bộ chỗ cửa. Mặc dù những ninja này là tam trưởng lão cùng tộc trưởng người, nhưng bọn hắn nhưng đều là gia tộc Uchiha ninja. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai vị này phái chủ Chiến coi như không có cam lòng, cũng sẽ không tại đệ Tam trước mặt bộc lộ ra gia tộc Uchiha cao tầng không ổn định nội tình. Về phần đằng sau yêu cầu gia tộc Uchiha điều động 50 tên tinh anh Chunin trở lên ninja đi hướng chiến trường, điểm này tam trưởng lão cùng tộc trưởng đã đồng ý. Đằng sau ngay cả đại trưởng lão đều gật đầu. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cho dù phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể cắn nát Kiba hướng trong bụng nuốt. Cho nên tại sự tình lần này bên trên, Konoha không chỉ có không có thua thiệt, ngược lại là từ gia tộc Uchiha nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nơi đó kiếm lời một bút. Không công nhiều 50 tên tinh anh Chunin trở lên ninja, càng là thu được phái chủ Hòa hữu nghị, chèn ép phái chủ Chiến, còn làm lớn ra giữa hai bên mâu thuẫn. Nghĩ đến ngày sau cho dù phái chủ Chiến thật nghĩ bí mật làm một ít chuyện, phái chủ Hòa người biết nhất định sẽ thông chi Konoha cao tầng. Cái này một mũi tên trúng mấy chim sự tình, ngay tại đệ tam phiên vân phúc vũ thủ đoạn chính trị hạ thực hiện. Sunet các loại ngươi đi cho Uchiha Gojin trị liệu một cái, đệ tam nói ra. Cái này là trước kia đã đáp ứng gia tộc Uchiha. Sunet gật gật đầu. Shinosuke con ngươi đảo một vòng, kéo kéo Sunet một góc nói, Sunet ta có lời nói cho ngươi. Ngươi ngồi xuống, làm gì tiểu quỷ? Sunet ghét bỏ nhìn Shinosuke một chút, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống. Sunet, ngươi đi cho Uchiha Gojin chữa cho tốt về sau, âm thầm lưu một chút tay chân, tỉ như qua mấy ngày lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hoặc là đột nhiên biến thành ngớ ngẩn đều có thể. Dù sao chính là muốn vụng trộm giết chết hắn, Shinosuke nhỏ giọng ở tại bên tai nói ra. Hắn nhưng là theo đuổi trảm thảo trừ căn đạo lý, đều đã cùng Uchiha Gojin thành tử địch, tự nhiên không hy vọng đối phương sống rất tốt. Bất quá người ở chỗ này đều là ninja, Shinosuke nói tại nhỏ giọng vẫn là bị nghe thấy được. Biriko một thanh sách ở Shinosuke lỗ tai, tức giận nói, tuổi còn nhỏ sát tâm làm sao lại nặng như vậy, đau đau đau mẫu thân đối phương muốn hại ta, ta đương nhiên không thể để cho hắn còn sống. Shinosuke bưng bít lấy mình hồng hồng lỗ tai dài, thích nói, cái gì sát tâm có nặng hay không? Đối với muốn hại mình người, đương nhiên muốn giết chết. Nếu không phải hiện tại quá dị ứng cảm giác, hắn đều muốn cho Sakata đi ám sát Uchiha Gojin. Dựa vào, chờ lão tử lớn lên, các người Uchiha ninja nếu là còn dám ở trước mặt ta phách lối, nhìn ta từng cái không tiêu diệt các ngươi. Có ta ở đây, không ai dám hại ngươi. Shinosuke lời nói một cái đánh trúng đệ tam cùng Biwako nội tâm mềm mại chỗ. Bọn hắn nghĩ đến lần trước Tsunagakure cướp đi Shinosuke sự kiện kia, lúc nói lời này Đệ Tam trên thân đều mang lạnh thấu xương hàn khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.